Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1124, quân gia quân vô song, tinh vân chi tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo không nghĩ tới lần này sẽ đem Đế Như Lai thứ ba thân rút rây tầm thân dung hợp Đế Như Lai. Tuyệt đối là bước vào siêu thoát cảnh, đến mức tại siêu thoát cảnh mấy tầng, Tô Hạo tạm thời còn không biết được, cần dung hợp sau mới hiểu. Đương nhiên Nhất Hiệt Thư lại rút ra một cái hóa thân. Cái này Nhất Hiệt Thư không hổ là phích lịch bên trong đài trụ tử một trong. Hệ thống cho hắn làm ra 7 cái hóa thân, 7 cái hóa thân dung hợp về sau, mới có thể trở thành chân chính Nhất Hiệt Thư. Đoán chừng đến một trang cuối cùng sách thực lực khẳng định rất khủng bố. Tô Hạo đem Đế Như Lai cùng Nhất Hiệt Thư hóa thân toàn bộ triệu hoán đi ra. Sau đó Tô Hạo thông báo vô hình đế quốc, bắt đầu vận dụng đế quốc quân đoàn, vây quét thi tộc. Thi tộc bí cảnh hiện thế về sau, còn khống chế một chút địa bàn. Mà lại lần này Tô Hạo động, thành thế muốn thật lớn, làm đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Vô hình đế quốc, Du Ha Bách gần nhất đang bế quan, vô hình đế quốc sự tình, đều là Hass tại xử lý. Hass sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức điều động hai đại quân đoàn, tiến về thi tộc. Vô hình đế quốc nhất động, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu biết được. Đặc biệt là một mực chú ý vô hình đế quốc thế lực khắp nơi. Bất động Minh Vương Thành, tại tinh giới phía trên bên ngoài thực lực, ngoại trừ Thiên Mệnh Tông, cũng là cái này vô hình đế quốc. Thiên Mệnh Tông thực lực quá yếu, chú ý ít người. Vô hình đế quốc cũng không đồng dạng, Du Ha Bách cùng Hass đều là đại đế cảnh bên trong cường giả. Nếu như bất động Minh Vương Thành động, vô hình đế quốc khẳng định là động trước. Huyền Tâm Chính Tông, vô hình đế quốc đối thi tộc xuất thủ, xem ra bất động Minh Vương Thành đây là muốn tiên hạ thủ vi cường. Huyền Tâm Chính Tông tông chủ Kim Xích Hà tiếp vào mật báo, sắc mặt nghiêm túc. Tại hắn một bên Gia Cát Lưu Vân, lúc này người mặc Huyền Tâm Chính Tông đạo bào, ánh mắt sáng ngời, bất hủ cảnh khí tức rất là nồng đậm. Quảng cáo, tuy nhiên không có thu hoạch được tổ vu truyền thừa, nhưng là sau khi trở về Gia Cát Lưu Vân vẫn là bước vào bất hủ cảnh. Sư tôn, thi tộc người, vừa liên hệ chúng ta, muốn liên hợp chúng ta đối phó bất động Minh Vương Thành, cái này vô hình đế quốc trước hết đối thi tộc xuất thủ. Chỉ sợ vô hình đế quốc quân đoàn, hiện tại đã đem thi tộc vây khốn. Bất động Minh Vương Thành động thủ tốc độ so thi tộc nhanh a, Gia Cát Lưu Vân trầm giọng nói ra. Bất động Minh Vương Thành đã lựa chọn động thủ, như vậy cần phải có niềm tin tuyệt đối. Cũng không biết bọn họ sẽ không xuất hiện còn lại cao thủ. Kim Xích Hà ở một bên nhẹ giọng nói ra, sư tôn, chúng ta cần muốn ra tay giúp đỡ sao? Gia Cát Lưu Vân hỏi, ngồi lên vách tường xem là được, thực lực của chúng ta bây giờ đối lên bất động Minh Vương Thành, không có phần thắng. Kim Xích Hà lắc đầu nói, sư tôn, ta sợ cái này bất động Minh Vương Thành diệt thi tộc về sau, sẽ đối thế lực khác xuất thủ. Đến lúc đó, tinh giới khả năng ngay tại đối phương trong khống chế. Như vậy bọn họ khả năng thống lĩnh một thời đại. Đây đối với chúng ta Huyền Tâm Chính Tông có thể cực kỳ bất lợi. Gia Cát Lưu Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, thống lĩnh một thời đại, thời kỳ này tinh giới, muốn thống lĩnh một thời đại, căn bản liền không khả năng. Thiên giới, tiên giới, vực ngoại tinh thần hải, không có người sẽ để bọn hắn thống lĩnh tinh giới một thời đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân gia bên kia, người tiếp tục tiếp xúc. Cái này quân gia rất là thần bí, thượng cổ thời kỳ thì tồn tại, mà lại một mực chưa từng suy sụp. Bọn họ đối bất động Minh Vương Thành sinh ra hứng thú, chỉ sợ là có chỗ ý nghĩ. Về phần bọn hắn nói lời, ta sẽ truyền cho thiên triều bên kia, mời hai vị quốc sư quyết đoán. Kim Xích Hà mở miệng nói, sau đó hắn có nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Để thi tộc bên kia mật thám, bắt đầu hình chiếu. Chúng ta nhìn xem bất động Minh Vương Thành mỗi lần xuất thủ người. Thi tộc làm niên thống lĩnh một thời kỳ, cần phải có chút thủ đoạn. Tinh Nguyệt Vương Triều, Đế Quân, Vô Hình Đế Quốc hai đại quân đoàn, đã bao bọc vây quanh thi tộc, xem ra là muốn tiêu diệt thi tộc. Sở Thiên Hạng đứng tại Minh Nguyệt Nữ Đế bên cạnh, khom người nói. Đại Nhật Đế Quân bên kia có tin tức sao? Minh Nguyệt Nữ Đế không có để ý thi tộc, mà chính là đã hỏi tới Đại Nhật Đế Quân. Tạm thời không có tìm được Đại Nhật Đế Quân hạ lạc. Đế Quân, ngươi nói Đại Nhật Đế Quân, có thể hay không tại Vô Thủy Ma Tông đâu? Vô Thủy Ma Tông, nghe vậy, Minh Nguyệt Nữ Đế đôi mắt chớp động một tia sáng. phái người tại Nguyên Thủy Ma Tông điều tra một chút, tra đến, thông báo một chút Tô Hạo, mời hắn ra tay giúp đỡ. Minh Nguyệt Nữ Đế mở miệng nói, Thanh lão bên kia, còn không có tin tức sao? Tạm thời không có, Sở Thiên Hạng nhíu mày nói, xem ra có một số việc, ta không thể trông cậy vào người khác, muốn tự mình động thủ. Minh Nguyệt Nữ Đế nói đến đây, trên mặt lộ ra một cỗ lạnh ý, khí tức trên thân cũng biến thành lăng lệ. Chúng ta tiến về Hoàng Lăng, tỉnh lại ngươi Sở gia lão tổ. Lúc này thời điểm Minh Nguyệt Nữ Đế lạnh giọng nói, đế quân, hiện tại thì tỉnh lại nhà ta lão tổ. Nghe vậy, Sở Thiên Hạng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sở gia lão tổ, Sở Cuồng Sinh, chính là Minh Nguyệt Nữ Đế năm đó thủ hạ đệ nhất chiến tướng. Thực lực so với Minh Nguyệt Nữ Đế cao hơn, năm đó đỉnh phong thời kỳ, liền đã lĩnh ngộ một tia siêu thoát ý thức, bắt đầu bế quan. Nếu không, năm đó Minh Nguyệt Nữ Đế tại đế chiến thời điểm, có thể sẽ không vẫn lạc, chuyển thế trùng sinh. Thanh lão, là Dương Đế năm đó thủ hạ, hắn hẳn là biết một ít gì, hiện tại không xuất hiện, chỉ sợ là tránh ta. Nhưng là ta muốn biết, Dương Đế bị giam giữ tại Thiên Thiếu Linh Sơn đến cùng là vì cái gì? Minh Nguyệt Nữ Đế lạnh giọng nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Dương Đế, khẳng định không phải thật đơn giản bị giam giữ tại Thiên Thiếu Linh Sơn. Cần phải đang mưu đồ lấy cái gì? Bằng không, Thiên Thiếu Linh Sơn vài vạn năm, còn giữ Dương Đế làm cái gì? Đế quân, vàng kim gia chủ quân gia hiện thế. Quân gia quân vô hối cùng bất động minh vương thành Tô Hạo, tại tổ vu bí cảnh giao thủ. Sở Thiên Hạng mở miệng nói, mật thiết chú ý cái này quân gia, năm đó đế chiến đuôi kỳ thời điểm, quân gia xuất thủ, mang đi không ít đế thi, khẳng định mưu đồ không nhỏ. Nghe được quân gia, Minh Nguyệt Nữ Đế mi đầu không khỏi nhíu một cái, mở miệng nói. Thuộc hạ, đã phái người điều tra quân vô hối, hết thầy cẩn thận điều tra, quân gia không đơn giản. Minh Nguyệt Nữ Đế trầm giọng nói ra, lúc này, một chỗ bí cảnh linh khí giống như mây trắng đồng dạng nổi bồng bềnh giữa không trung. Vô số cung điện còn như dãy núi đồng dạng đứng sừng sững ở cái này trong sương mù. Một tòa cung điện bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân vô hối chính cung kính đứng tại một tên thanh niên trước mặt. Cái này nếu để cho người khác nhìn đến, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Quân vô hối bên ngoài thế nhưng là lấy quân gia thiếu chủ danh nghĩa xuất thế. Thanh niên này thân mặc áo trắng, ngũ quan tuấn tú, trong đôi mắt lộ ra một cỗ cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy cảm giác. Hắn là tinh giới quân gia đệ nhất thế tử, quân vô song, có thể nói cùng tinh giới quân gia gia chủ địa vị sánh vai nhân vật. Bẩm báo đệ nhất thế tử, cái kia Tô Hạo thực lực, ta không dùng thăm dò rõ ràng. Hắn mượn những lực lượng khác. Còn thi triển phân thân chi thuật, thuộc hạ không có cùng hắn chân thân giao thủ. Quân vô hối cung kính nói, cái này bất động minh vương thành, có thể là ta quân gia nhất thống tinh giới, mở ra tinh vân chi tỏa chướng ngại. Tinh giới đã bắt đầu khôi phục, tinh vân chi tỏa, sẽ lại lần nữa xuất hiện. Chỉ cần mở ra tinh vân chi tỏa, chúng ta quân gia liền có thể hoàn thành đại nhân nhiệm vụ, cho nên, hiện ở thời điểm này tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì không xác định nhân tố. Ta để ngươi truyền ra ngoài tin tức, truyền ra ngoài sao? Quân vô song lạnh giọng nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.